Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 193 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hạo. Tô Thần liếc một chút liền nhìn đến Tô Hạo, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới, loại kia đến từ thực chất bên trong sát ý, giống như vô tận địa ngục hàng lâm trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Thần mới bất kể có phải hay không là luân hồi địch nhân vốn có, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ chém giết Tô Hạo, chỉ là Tô Hạo cũng giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn chí bảo nhận chủ, chính mình lại nhiều lần đều không thể thuận lợi đem đánh giết. Tô Thần, ngươi ta lại gặp mặt, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta đại bá, Tô tộc tộc trưởng Tô Tuyên. Tô Thần đã chú ý tới Tô Hạo bên người nam tử, nguyên lai là đến từ Tô tộc tộc trưởng, như vậy thì là cái gọi là vận mệnh cảnh cường giả. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi Tô tộc, duy chỉ có hắn không sợ. Cho dù là tổn thất thời không chiến tướng cũng không đáng kể sự tình. Đã lần này tại kỷ tộc gặp phải Tô Hạo, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Hạo, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần, Tô Tuyên nhìn về phía Kỷ Thí Thiên, vừa cười vừa nói, "Lê Kỷ huynh, ta trước đó đề nghị, hy vọng ngươi có thể đồng ý, chỉ cần Tô tộc cùng kỷ tộc quan hệ thông gia, đối với chúng ta hai tộc đều có rất tốt đẹp chỗ." Tộc trưởng, cái gì quan hệ thông gia? Tộc lão, Tô huynh hướng ta kỷ tộc đề thân, muốn cho Tô Hạo cùng Thiên Lân quan hệ thông gia. Không giống nhau tộc lão nói chuyện. Tô Thần đi đến Kỷ Thiên Lân bên người, cũng mặc kệ Kỷ Thiên Lân có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo Kỷ Thiên Lân tay, vừa cười vừa nói, "Ê Tô Hạo, ngươi tới chậm, nàng là ta Tô Thần nữ nhân, ngươi còn chưa có tư cách nhúng chàm." Kỷ Thiên Lân cùng Kỷ Thiên Phi đều hơi kinh ngạc, bất quá Kỷ Thiên Phi đương nhiên biết, đây là Tô Thần cố ý, bởi vì nàng rất rõ ràng, muội muội mình cùng Tô Thần ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Kỷ Thiên Lân muốn giãy dụa, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nàng cự tuyệt cùng phản đối cái này cửa quan hệ thông gia, Tô Hạo là ai? Nàng căn bản không biết. Đồng thời nàng có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Tô Hạo cùng Tô Thần ở giữa, khẳng định có lấy ân oán. Theo hai người bọn họ đối chọi gay gắt liền có thể nhìn ra một hai. Chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt, Tô Hạo hận không thể chặt Tô Thần tay. Hắn phát hiện một việc, mỗi lần hắn có sự tình tốt, khẳng định sẽ bị Tô Thần quấy rối, chẳng lẽ đây cũng là luân hồi địch nhân vốn có sao? Nhất định phải chém giết Tô Thần. Đại bá, mời ngươi cần phải giúp ta giết người này. Tô Tuyên nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, "Để ta nếu là không có nhớ lầm, Kỷ huynh vừa mới chỗ nói, Kỷ Thiên Phi có người thương, đồng thời còn mang thai, ta nếu là không có đoán ra, Kỷ Thiên Phi chỗ ưa thích người, cũng là ngươi đi." Lần nữa kéo Kỷ Thiên Phi tay, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ tỷ tỷ thích ta, muội muội cũng thích ta, lão tử cũng là như thế có mị lực, ngươi không phục sao? Ngươi là cái gì đồ vật, có tư cách nói chuyện với ta?" A. À. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng cái ngây ngốc nhìn lên trước mặt Tô Thần, bao quát Kỷ Thiên Lân ở bên trong, cũng không nghĩ tới, đối mặt đường đường Tô tộc tộc trưởng, Tô Thần còn dám lớn lối như vậy, hoàn toàn không có đem Tô Tuyên để vào mắt. Chỉ có Kỷ Thiên Phi minh bạch, vì cái gì Tô Thần dám làm như thế? Người khác sợ hãi, Tô Thần khẳng định không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tô Thần nắm giữ lấy thời không chiến tướng, nàng thế nhưng là tận mắt thấy. Tô Thần mượn nhờ thời không chiến tướng chém giết hai vị vận mệnh cảnh cường giả. Tô Tuyên không có chút nào phẫn nộ, mà chính là nhìn về phía Kỷ Thí Thiên, vừa cười vừa nói, "Lê Kỷ huynh, ta mặc kệ hắn cùng ngươi gia tộc là quan hệ như thế nào, hiện tại hắn đã là ta Tô Tuyên địch nhân, từ giờ trở đi, ta Tô gia nhất định đánh giết hắn, hy vọng ngươi có thể đem hắn giao ra, bằng không lời nói, đừng trách ta Tô Tuyên trở mặt vô tình." Kỷ Thí Thiên lại là lắc đầu, nói ra, "Hắn là ta con rể. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi đối phó hắn sao?" Cười lạnh không thôi, Kỷ Thí Thiên rất là coi trọng Tô Thần. Không chỉ là bởi vì Tô Thần thiên phú tốt, càng là bởi vì Tô Thần cùng hắn nữ nhi cùng một chỗ. Hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhân thủ tiết. Trọng yếu nhất là, bốn vị tộc lão đã nói, nhất định phải giao hảo Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ Tô Thần. Bốn vị tộc lão trên thân mỗi người tản mát ra khí thế cường đại, cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt bao trùm bốn phía chỗ có không gian, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Tuyên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kỷ tộc rất tốt, ta Tô Tuyên ghi nhớ, Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau chờ xem. Chúng ta đi. Ngay tại Tô Tuyên chờ người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Đứng lại. Tô Thần thanh âm rất là lạnh lẽo, còn như đến từ vô tận địa ngục quan hồn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ngươi muốn như thế nào đâu? Tô Tuyên ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt nam tử, hắn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, đối phương có thể dẫn động thời không cổ động dị tượng, thật là thiên phú xuất chúng. Lại có thể thế nào đâu? Thiên phú tốt không có nghĩa là thực lực mạnh, một cái nho nhỏ tinh cảnh võ giả mà thôi, hắn muốn đánh giết đối phương, vài phút sự tình, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái này cái gọi là Tô Thần, muốn không phải ỷ vào sau lưng Kỷ gia, dám lớn lối như vậy sao? Khẳng định là không dám sự tình. Ngươi có thể đi, hắn cần lưu lại, bằng không lời nói, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thật sao? Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể qua giết ta, hy vọng ngươi không phải nói đùa. Vì ẩn nhẫn không cười, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, hắn căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, không cần nói Tô Thần, liền xem như toàn bộ Kỷ gia cũng không dám uy hiếp hắn. Tô Thần dựa vào cái gì? Thật sự là buồn cười sự tình, Tô Tuyên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, người ta hiện tại liền muốn rời khỏi, có bản lĩnh ngươi để Kỷ huynh xuất thủ, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay đã xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, không có chút nào nói nhảm, coi như Tô Hạo sau lưng là toàn bộ Tô tộc, hắn y nguyên hội không chút do dự xuất thủ. Lần này thật vất vả khóa chặt Tô Hạo, đã vận khí đến, nhất định phải thuận lợi đánh giết Tô Hạo, tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo lại chạy rơi. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Tô Hạo cùng giống như mình đều giác tỉnh hỗn độn thể, một khi Tô Hạo trưởng thành, đến thời điểm liền xem như chính mình cũng rất khó thuận lợi trấn áp. Chính là bởi vì như thế, nhất định phải nhanh đem trấn áp, căn bản không cho Tô Hạo trưởng thành cơ hội. Vù vù. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, hướng về Tô Hạo hung hăng oanh kích mà đến, một tiếng trùng điệp hừ lạnh vang vọng hư không, phẫn nộ Tô Tuyên xuất hiện trước mặt cường đại lồng khí, để ngăn cản ở thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Tuyên là thật giận, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là Tô Thần thật dám ra tay, dù là nơi này là Kỷ tộc, đối phương cử động hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thí thần tuyệt cốt tiễn căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự, đồng thời một giây sau, bị triệt để chọc giận Tô Tuyên hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đến, thế công bá đạo không gì sánh được, rõ ràng thì là muốn Tô Thần mệnh. Oanh! Tô Tuyên cùng Kỷ thí thiên thế công, hung hăng đụng vào nhau, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, làm đến mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Kỷ thí thiên, ngươi muốn cùng ta Tô tộc khai chiến sao? Hừ. Tô Tuyên, nơi này là Kỷ tộc, không phải ngươi Tô tộc, ngươi muốn tại ta Kỷ tộc giết người, không khỏi cũng quá cuồng. Nhìn lên trước mặt năm vị vận mệnh cảnh, Tô Tuyên đương nhiên biết, vẻn vẹn là hiện tại hắn, khẳng định không phải năm người địch thủ, lấy một địch năm thậm chí hội bồi lên tánh mạng. Nhìn một chút Nhiệt Tuế ca. Chỉ là không giống nhau Tô Tuyên nói chuyện, Nhiệt Tuế ca đột nhiên nói ra, "Lệ Kỷ thí thiên, chỉ cần ngươi cho ta thí không thử tinh huyết, ta liền có thể liên thủ với ngươi, cùng một chỗ đối phó Tô Tuyên, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy liền đừng trách ta không khách khí, muốn liên thủ với Tô tộc." Nghe đến lời này, Kỷ thí thiên bọn người là tức giận không thôi, Nhiệt Tuế ca nói rõ cũng là đang uy hiếp Kỷ gia. Không giống nhau Kỷ thí lời nói. Tô Thần đột nhiên nói ra, Nhiệt Tuế ca, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay ta cùng Tô tộc ở giữa sự tình, lập tức quay người lăn, bằng không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, tiểu tử, không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi, bổn tọa tính khí không tốt, muốn là chọc giận ta, liền xem như Kỷ tộc đều không gánh nổi ngươi. Nhiệt Tuế ca tuyệt đối có thực lực này, rốt cuộc Nhiệt Tuế ca bản thể là hủy diệt tinh hải, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn cùng Nhiệt Tuế ca vô ân không oán, làm không sai không muốn ra tay. Thời không chiến tướng, có thế không sử dụng, tận khả năng địa không sử dụng. Nhưng là vì chém giết Tô Hạo, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút không nỡ, tổn thất một vị thời không chiến tướng, nếu là có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng đáng giá sự tình. Muốn là đơn thuần vận mệnh cảnh, khẳng định không có vấn đề chút nào, tin tưởng thời không chiến tướng tuyệt đối có thể đem đánh giết, duy chỉ có đối mặt cái này cái gọi là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ hai mỹ nữ, bản thể là hủy diệt tinh hải Nhiệt Tuế ca. Rốt cuộc hắn vận dụng thời không chiến tướng, chính là có thời gian hạn chế, không thể không hạn chế vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Thời không chiến sẽ xuất hiện. Tô Thần đem trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm toàn bộ cho thời không chiến tướng, chính mình có lẽ sẽ kiên kỵ phạt mệnh kiếm phản vệ, mà thời không chiến tướng lại không cần có chút kiên kỵ. Bởi vì theo Tô Thần, thời không chiến tướng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ lực lượng, liền xem như bị phản vệ cũng không quan trọng sự tình. Kỷ tộc trưởng, ta cùng Tô Hạo ở giữa có không cách nào tiêu trừ ân oán, ta hiện tại muốn đánh giết Tô tộc tất cả mọi người, ta cần kỷ tộc giúp ta ngăn chặn Nghiệt Tuế ca. Không thể để cho thời không chiến tướng phân thân, vì một cái Tô Hạo, tổn thất một vị thời không chiến tướng, đã là hắn cực hạn, không thể là vì Nghiệt Tuế ca, lại tổn thất một vị thời không chiến tướng. Trước hết để cho kỷ tộc 5 vị vận mệnh cảnh liên thủ ngăn chặn Nghiệt Tuế ca. Theo Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi ngăn chặn Nghiệt Tuế ca, đến thời điểm chính mình chém giết Tô Hạo cùng Tô Tuyên, tin tưởng nhất định có thể uy hiếp ở Nghiệt Tuế ca. Ngươi có thể làm được sao? Giao cho ta, các ngươi chỉ muốn giúp ta ngăn chặn Nghiệt Tuế ca là đủ. Có thể. Không có cự tuyệt. Bởi vì theo kỷ thí thiên, Tô Thần cùng hắn mới là một đám, đồng thời Tô Thần có thể có được thời không tổ phù, dẫn động thời không cổ động dị tượng, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú. Nghiệt Tuế ca cười. Nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, lạnh lùng nói, y không dùng ngăn chặn ta, chỉ cần kỷ tộc không ra tay, ta cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng làm sao có thể đầy đủ đánh giết Tô Tuyên. Không cần nói Nghiệt Tuế ca, cho dù là kỷ gia mọi người, bao quát kỷ Thiên Lân ở bên trong, đều không nghĩ ra Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế lực lượng. Tất cả mọi người lui lại, Tô Thần buông ra hai nữ tay, nói ra, để các ngươi lui về phía sau. Đứng ở kỷ tộc trưởng bên người đi. Không dám có chút chủ quan. Tô Thần rất rõ ràng, liền xem như chính mình vận dụng thời không chiến tướng, cũng vô pháp làm đến 100%, hắn không thể có mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Tuyên làm Tô tộc tộc trưởng, không biết có gì nội tình. Ngươi cẩn thận. Kỷ Thiên Phi Lôi kéo kỷ Thiên Lân thối lui đến kỷ Thí Thiên bên người, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tô Hạo, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào trốn ra lòng bàn tay ta? Bị Tô Hạo lại nhiều lần chạy mất, Tô Thần đã phiền đầy đủ, lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Tô Hạo. Giờ khắc này, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Tô Tuyên, nhìn lấy Tô Thần bên người xuất hiện cái gọi là phân thân, cùng Tô Thần giống như đúc, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Rất rõ ràng Tô Thần không phải người ngu, đã như vậy lòng tin 10 phần, tuyên bố muốn nhờ phân thân đánh giết chính mình. Bản thân nói rõ cổ này phân thân khẳng định không đơn giản. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tô Thần, lấy ra ngươi chỗ có bản lĩnh, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi mạnh miệng, vẫn là thật có thực lực. Giết. Tô Thần đương nhiên biết, muốn tiêu diệt Tô Hạo, đầu tiên muốn giải quyết Tô Tuyên, vận mệnh cảnh lại có thể thế nào, tay mình nắm thời không chiến tướng, đều chém tinh không, bao quát càng không cảnh ở bên trong, theo giết chữ vừa hạ xuống. Thời không chiến tướng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có nửa canh giờ, theo Tô Thần, đầy đủ chém giết đối phương, coi như Tô tộc tộc trưởng Tô Tuyên thực lực, muốn so trước đó hai vị vận mệnh cảnh cường giả cường đại quá nhiều, nhưng là hắn vẫn tin tưởng thời không chiến tướng. Tô Thần đã khóa chặt Tô Hạo, hắn chính thức mục tiêu là Tô Hạo, Tô Tuyên sống hay chết căn bản không trọng yếu, bởi vì hắn căn bản không quan tâm Tô Tuyên. Vận mệnh cảnh phân thân. Kỷ Thí Thiên cảm thụ lấy Tô Thần phân thân trên thân, tản mát ra cường đại thời không khí tức, lại là cái gọi là vận mệnh cảnh, cả người đều sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới? Bản tôn chỉ là đỉnh phong tinh kiếp cảnh Tô Thần, thế mà có được cái gọi là vận mệnh cảnh phân thân, thật sự là khó có thể tin. Bốn vị tộc lão ánh mắt càng ngày càng sáng, theo Tô Thần dẫn động thời không cổ động một khắc kia trở đi, bọn họ liền đã nhận định Tô Thần tuyệt không phải vật trong ao, lại vẫn là không có nghĩ đến. Bọn họ đánh giá thấp Tô Thần tình huống. Tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết hắn có dạng này phân thân, đúng không? Kỷ Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, y vậy ta cũng lo lắng. Kỷ Thiên Lân thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần sẽ nhận được Trầm Cửu Khuynh, Huyết Phi cùng tỷ tỷ ưu ái, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ. Nghiệt Tuế ca lại là gắt cao nhìn chằm chằm nam tử, nguyên lai đối phương có được nghịch thiên như vậy phân thân. Khó trách chỉ cần kỹ gia ngăn chặn chính mình. Nàng không muốn treo chọc bất cứ địch nhân nào, trọng yếu nhất mục đích thì là muốn có được thí không thử kinh hỷ, cho nên Tô tộc không phải nàng bằng hữu, kỹ gia cũng chưa hẳn là nàng địch nhân. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt Nhất Chiến, không biết Tô Thần triệu hồi ra phân thân, phải chăng có thể trấn áp Tô tộc tộc trưởng Tô Tuyên, rốt cuộc Tô Tuyên thực lực tuyệt đối không đơn giản, có thể trở thành Tô tộc tộc trưởng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngưng tụ song quyền, quyền kình quét ngang. Trấn phong. Trấn phong. Đây cũng là Tô Tuyên đỉnh cấp thần thông, bốn phía không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép giam cầm, loại kia khủng bố uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Bao quát Kỷ Thí Thiên bọn người ở tại bên trong, nhìn lấy Tô Tuyên thi triển thần thông, cũng là bội phục không thôi. Không hổ là Tô tộc tộc trưởng, thực lực thật là rất cường hãn. Thời không chiến đưa trong tay trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, hội tụ vô tận mênh mông thời không lực lượng, hình thành thời không kiếm khí, đồng thời lấy mạnh phá mạnh. Răng rắc. Cái gọi là trấn phong thần thông, cưỡng ép phong ấn không gian, căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí quét ngang, nghe lấy tiếng vỡ vụn, bị phong ấn không gian bắt đầu vỡ vụn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Lít nha lít nhít kiếm khí nhanh chóng hội tụ, hình thành một đạo ba trượng kiếm khí, ẩn chứa kinh thiên động địa thời không khí tức, hướng thẳng đến Tô Tuyên nhanh chóng chém tới. Tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Tô Tuyên đều không kịp phản ứng, vận dụng toàn bộ lực lượng nghiêng người lóe lên, đồng thời lực lượng hội tụ thành thuẫn bài. Phòng ngự vô cùng bá đạo thuẫn bài, đồng dạng ngăn cản không nổi kiếm khí, bị trực tiếp chặt đứt đồng thời. Ba trượng thời không kiếm khí đã hung hăng trảm tại Tô Tuyên trên cánh tay trái, máu tươi nhất thời phun ra, toàn bộ cánh tay trái bị chém đứt, băng lãnh bá đạo kiếm khí, triệt để chấn nhiếp mọi người. Các cao nhìn chằm chằm phân thân, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần phân thân sẽ có được bá đạo như vậy thực lực. Một kiếm chặt đứt Tô Tuyên cánh tay trái. Tô Tuyên, Tô tộc tộc trưởng, thực lực thông thiên, liền xem như cường đại nhiệt tuế ca đều chưa hẳn có 10 phần lòng tin, nhất định có thể đánh bại Tô Tuyên. Tô Thần chỉ là tinh kiếp cảnh, lại nắm giữ nghịch thiên như vậy phân thân, cho dù là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều cảm thấy ngạt thở, không nguyện ý tin tưởng dạng này phân thân, Tô Hạo cả người đều triệt để sửng sốt, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần nắm giữ nghịch thiên như vậy phân thân, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Giờ khắc này Tô Hạo, tâm lý trừ chấn kinh cũng là phẫn nộ, hắn thật rất là không cam tâm, rốt cuộc hắn cùng Tô Thần một dạng, đều giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn chí bảo nhận chủ. Vì cái gì giữa bọn hắn chênh lệch lớn như thế? Đến cùng chuyện gì phát sinh, bọn họ đều đến từ huyết luân tinh cầu, bọn họ đều là vừa mới đặt chân tinh không vũ trụ, không cam lòng, phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Chấn động nhất vẫn là Tô Tuyên, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, lại thật sự tồn tại. Bất kể có hay không tin tưởng, đối phương triệu hồi ra phân thân quá mức cường đại. Hắn khẳng định không phải địch thủ. Liền xem như tiếp tục đánh, hắn đều tất thua không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể bồi rơi tánh mạng. Trong tay xuất hiện 12 đạo phù văn, trực tiếp từng cái bóp nát. Phá giới phù. Nghe đến Kỷ Thí Thiên lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn đương nhiên biết cái gì là phá giới phù, loại này phù văn rất là bá đạo, có thể cưỡng ép xé rách không gian rời đi. Lập tức triệu hoán thời không chiến sẽ ra tay. Thực căn bản không dùng Tô Thần hạ mệnh lệnh, thời không chiến tướng đã xuất thủ đồng thời, liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. 12 đạo phá giới phù toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn, hình thành không gian chồng lên, bá đạo không gì sánh được, cho dù là thời không chiến tướng đều không thể khóa chặt Tô Tuyên. Một giây sau, Tô Tuyên mang theo Tô Hạo lập tức tiến vào không gian trùng điệp biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chẳng lẽ mình thật vô pháp đánh giết Tô Hạo sao? Không được. Không có thuận lợi đánh giết Tô Tuyên cùng Tô Hạo, thời không chiến tướng trực tiếp bắt đầu đồ sát Tô tộc còn lại người, mấy trăm người căn bản ngăn cản không nổi, từng cái bị tàn sát, đồng thời bị Tô Thần cưỡng ép thu lấy tinh huyết cùng nguyên thần. Mượn nhờ 12 đạo phá giới phù rời đi Tô Tuyên cùng Tô Hạo, bây giờ cũng không chịu nổi, cưỡng ép tiến nhập vết nứt không gian bên trong, cho dù là có Tô tộc đỉnh cấp phòng ngự chí bảo thủ hộ, hai người thiếu chút nữa cũng bị xé nát. Kỷ giới đỉnh cấp thành thị một trong. Hai người toàn thân máu me đầm đìa xuất hiện, bất quá bây giờ hai người, căn bản không để ý tới hắn, lập tức lấy ra tinh thạch mở ra trận pháp rời đi. Rất mau trở lại đến Tô tộc. Sắc mặt hai người rất là âm trầm, lần này vì bảo mệnh, bọn họ trực tiếp vứt bỏ còn lại người, bởi vì Tô Tuyên rất rõ ràng, muốn là hắn nghĩ muốn mang theo tất cả mọi người rời đi, không chỉ có không cách nào rời đi, thậm chí còn có thể bồi lên hai người bọn họ tánh mạng. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Tô Tuyên tâm lý mắng to lấy, lần này tiến về kỷ tộc vốn là muốn quan hệ thông gia, vì ngày sau ăn mòn kỹ tộc làm chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này, thật sâu nhìn một chút bên người Tô Hạo liếc một chút. Đại bá, thật xin lỗi. Chuyện không liên quan ngươi. Đại bá, Tô Thần có dạng này phân thân, hắn một khi đến đây ta Tô tộc. Khoát khoát tay, Tô Tuyên lạnh lùng nói, kiểu hắn phân thân thuộc tại lực lượng ngưng tụ, căn cứ ta suy đoán, hắn phân thân không biết duy trì quá lâu thời gian, cho nên hắn căn bản không dám đến đây Tô tộc, không có có phân thân, liền xem như toàn bộ kỹ tộc xuất thủ, tại ta Tô tộc, bọn họ đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, lần này xem như thật mất mặt ném về tận nhà, muốn là việc này truyền đi, Tô tộc xem như danh dự mất hết. Tô Hạo không nói gì, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, là lớn nhất đại phiền toái, không cam tâm không có cách nào, phẫn nộ lại có thể thế nào, hắn cùng Tô Thần cũng là luân hồi địch nhân vốn có, chỉ là mỗi lần gặp phải, hắn đều rất là biệt khuất, không chỉ có không cách nào ngăn chặn Tô Thần, ngược lại nhiều lần bị Tô Thần áp chế gắt gao. Bây giờ ỷ vào sau lưng Tô tộc, lại như cũ bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy, muốn không phải đại bá kịp thời lấy ra 12 đạo phá giới phù, hiện tại bọn hắn hai người đã chết tại kỷ tộc, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Địch nhân vốn có, hắn nhất định phải chém giết Tô Thần, cho nên hắn muốn càng tốt hơn tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần tiếp tục sống sót, bằng không lời nói, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chết trong tay Tô Thần. Kỷ tộc chém giết Tô tộc tất cả mọi người về sau, Tô Thần đương nhiên biết, chỉ dựa vào tinh không truyền tống trận, khẳng định không cách nào, trong nháy mắt đem hắn truyền tống đến Tô tộc. Uổng phí hết một vị thời không chiến tướng, lại không có thuận lợi chém giết Tô Hạo, phẫn nộ Tô Thần, trơ mắt nhìn thời không chiến tướng lực lượng biến mất. Tất cả mọi người bao quát Kỷ Thí Thiên cùng Nghiệt Tuế Ca ở bên trong, đều có thể nhìn ra được, Tô Thần lấy ra phân thân, chính là lực lượng ngưng tụ, không thể duy trì quá lâu thời gian, cho dù là như thế, bọn họ cũng là kiên dè không thôi, rốt cuộc liền Tô Tuyên đều bị trong nháy mắt chặt đứt một tay, chỉ có thể mượn nhờ phá giới phù rời đi. Nhìn lấy biến mất không gian chiến tướng, Tô Thần rất là đau lòng không thôi, đối với Tô Hạo càng là tràn ngập vô tận lửa giận. Kỷ tộc trưởng, ta hiện tại cần Tô tộc tọa độ cụ thể vị trí. Nghe đến Tô Thần lời nói, Kỷ Thí Thiên đương nhiên có thể đoán được Tô Thần muốn làm gì, lập tức nói ra, kể Tô Thần, không muốn lỗ mãng, hiện tại ngươi tùy tiện tiến về Tô tộc, một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ rất khó khắc phục hậu quả, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kể ta nhất định phải tiến về Tô tộc. Như là đã khóa chặt Tô Hạo, như vậy thì xem như lãng phí nữa một vị thời không chiến tướng, hắn đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Hạo. Kỷ Thí Thiên tự hồ còn muốn nói điều gì? Bất quá nhìn đến Tô Thần trên mặt kiên định, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói cho Tô Thần Tô tộc tọa độ cụ thể vị trí. Hắn không tin Tô Thần có thể không hạn chế vận dụng của lực lượng này phân thân, bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng đến từ Tô tộc cái này cái gọi là Tô Hạo, có không thể tiêu trừ ân oán. Cần ta kỷ tộc giúp đỡ sao? Không cần, đa tạ kỷ tộc trưởng hảo ý. Kỷ Thí Thiên trong lòng cũng là thở phào, hắn thật lo lắng Tô Thần nói cần. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Kỷ tộc không nguyện ý tiến về Tô tộc khai chiến, có thể truyền thừa vô số năm, đồng thời trưởng khống một giới, bản thân liền đã nói rõ Tô tộc nội tình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kỷ tộc cùng Tô Thần tình huống hoàn toàn không giống. Tô Thần là một thân một mình, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, cho dù là Tô Thần vẫn lạc, cũng chỉ là cái người sự tình. Mà hắn tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn nhưng là kỷ tộc tộc trưởng, muốn là một bước sai, rất có thể từng bước sai, đến thời điểm thậm chí bồi lên toàn bộ kỷ tộc. Cho nên Kỷ Thí Thiên không nguyện ý tiến về Tô tộc. Ngươi thật muốn đi trước Tô tộc. Ngươi cũng đã biết Tô tộc ý vị như thế nào, cần gì cầm tính mạng mình nói đùa, ngươi coi như không để ý chính ngươi, cũng muốn chú ý tiểu. Đi tới Kỷ Thiên Phi, ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, một khi quyết định sự tình chỉ sợ rất khó sửa đổi. Nàng không muốn để cho Tô Thần tiến về Tô tộc. Quá mức mạo hiểm. Nếu là thật tiến về Tô tộc, liền xem như có phân thân, tại Tô tộc trên địa bàn, muốn đánh giết Tô Hạo nói nghe thì dễ. Lôi kéo Kỷ Thiên Phi tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể Tô Hạo là ta địch nhân vốn có, ta thật vất vả khóa chặt hắn, nhất định phải chém giết hắn. Ngươi tin tưởng ta, ta không có việc gì. Ngươi thật không để ý chúng ta. Nam nhân, có một số việc nhất định phải đi làm. Vậy ta cùng ngươi đi. Không được. Tô Thần quay người nhìn về phía Nghiệt Tuế Ca, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, ở ngươi lập tức rời đi kỷ giới, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân kỷ giới nửa bước. Muốn là đổi lại hắn người, người nào dám uy hiếp như vậy, tin tưởng Nhiệt Tuế ca khẳng định sẽ bạo phát, cho dù là kỷ tộc tộc trưởng đều không được. Phân thân có thể làm đến một kiếm chặt đứt Tô Tuyên cánh tay, nàng khẳng định cũng không phải đối phương phân thân địch thủ, không nguyện ý cùng Tô Thần đối chiến. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Nhiệt Tuế ca quay người rời đi. Trong tay xuất hiện một đoàn màn ánh sáng màu xanh lam, bên trong có phong ấn thời không chiến tướng lưu lại lực lượng. Vừa mới thời không chiến tướng, còn không có hoàn toàn biến mất, Tô Thần liền mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, phong ấn thời không chiến tướng còn lại lực lượng. Còn lại lực lượng, mặc dù không cách nào một lần nữa ngưng tụ thời không chiến tướng, bất quá Tô Thần lại là cần cổ lực lượng này đến thi triển thời không truyền tống trận. Hiện tại hắn, tại ức vạn lần thời không cảm ngộ bên trong, thuận lợi cảm ngộ ra các loại thời không bí thuật cùng thần thông, bao quát thời không truyền tống trận. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể thời gian ngắn thi triển thời không truyền tống trận, muốn vượt giới truyền tống, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có mượn nhờ cổ này thời không chiến tướng lưu lại lực lượng, mới có thể đem chính mình truyền tống đến Tô tộc. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Tuyên cùng Tô Hạo hội tại trước tiên trở về Tô tộc. Hắn không cách nào xác định, Tô Hạo có thể hay không rời đi Tô tộc, cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới Tô tộc. Lần này vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn chém giết Tô Hạo. Trong tay xuất hiện thời không tổ phù, muốn trong nháy mắt hoàn thành thời không truyền tống trận, nhất định phải mượn nhờ thời không tổ phù, đây là cơ bản nhất. Nắm thật chặt thời không tổ phù, Tô Thần bắt đầu điều động thời không tổ phù bên trong lực lượng, đồng thời đem thời không chiến tướng lưu phía dưới sau cùng lực lượng, hóa thành khí tức khủng bố bao phủ toàn thân các nơi. Truyền tống trận. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần mượn nhờ thời không tổ phù, vậy mà tại trước mặt trong không gian hình thành hắc động, trực tiếp bước vào hắc động biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, đương nhiên biết vừa mới Tô Thần làm cái gì, vậy mà trực tiếp trong nháy mắt bố trí ra truyền tống trận, nói cách khác, có thể trực tiếp tại kỷ tộc, mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Tô tộc. Bọn họ đều cho rằng, Tô Thần muốn đi trước Tô tộc, nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận. Bốn vị tộc lão ánh mắt đều triệt để mộng, bọn họ phát hiện mình bốn người, cuối cùng vẫn xem thường Tô Thần thiên phú và thực lực. Nhìn về phía Kỷ Thiên Phi, bốn vị tộc lão hít thở một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, "Kỷ Thiên Phi, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào, ngươi là kỷ tộc một viên, nhất định phải đem Tô Thần lưu tại kỷ tộc." Kỷ Thiên Phi không nói gì, suy nghĩ một chút nói ra, "Kỷ phụ thân, bốn vị tộc lão, ta muốn tiến về Tô tộc." "Không được, Thiên Phi, ngươi phải biết ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, nơi đó là Tô tộc, Tô Thần có phân thân, có thể chống lại Tô tộc, liền xem như không cách nào hủy diệt Tô tộc, tin tưởng cũng có thể toàn thân mà lui, ngươi phải tin tưởng hắn, muốn là ngươi tiến về Tô tộc, không chỉ có không cách nào tương trợ hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu, đến thời điểm các ngươi đều gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?" Kỷ tộc khẳng định không có khả năng xuất thủ, một khi hai đại tộc triển khai sinh tử chém giết, đến thời điểm đối với kỷ tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đồng thời theo Kỷ Thí Thiên, đã Tô Thần dám một thân một mình tiến về Tô tộc, tin tưởng khẳng định có lấy tự tin, hắn có thể không nguyện ý nhìn đến chính mình nữ nhi có việc. Kỷ Thiên Phi ánh mắt rất là ngưng trọng, nàng cũng tin tưởng Tô Thần, chỉ cần có phân thân thủ hộ chắc chắn sẽ không có việc gì, không biết vì cái gì, nàng lần này luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an, rốt cuộc Tô Thần lần này tiến về là Tô tộc, Tô giới đại bản doanh, làm sao có khả năng không đáp ứng. Tin tưởng hắn. Kỷ Thiên Phi cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình cái bụng, nàng thật rất muốn tiến về Tô tộc, bất quá vẫn là ẩn nhẫn lại. Kỷ Thiên Lân đỡ lấy Kỷ Thiên Phi quay người rời đi. Tộc trưởng, có thể lấy lực lượng ngưng tụ vận mệnh cảnh, đồng thời một kiếm đánh bại Tô Tuyên, nhìn đến cái này Tô Thần thể nội, cần phải có lực lượng cường đại. Tộc lão nhóm là ý nói, Tô Thần thể nội lực lượng rất có thể đến từ Bỉ Ngạn cảnh. Không phải Bỉ Ngạn cảnh, rất có thể là càng không cảnh cường giả, đợi đến Tô Thần lần này trở về, muốn là có thể lời nói, nếm thử để Thiên Lân cũng gả cho hắn. A. À. Nghe đến bốn vị tộc lão lời nói, Kỷ Thí Thiên cả người đều triệt để sửng sốt, hắn đương nhiên biết bốn vị tộc lão ý tứ. Tộc trưởng, Tô Thần cùng Thiên Phi sự tình đã định ra, nếu là có thể lại dùng Thiên Lân, tin tưởng nhất định có thể buộc lại Tô Thần, ngươi hẳn phải biết Tô Thần tiềm lực, dạng này người, ngày sau khẳng định có thể trở thành tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, đối với ta kỷ tộc tới nói, thực sự cực kỳ trọng yếu, ngươi làm kỷ tộc tộc trưởng, cần phải vì kỷ tộc cân nhắc, cá nhân lợi ích thả một chút. Tô Thần tiềm lực, đủ để xứng với Thiên Lân. Việc này chúng ta bốn người lão gia hỏa liền tự tiện quyết định, ngươi chỉ cần đi thông báo Thiên Lân là được, nàng nếu là không nguyện ý, thì nói cho nàng, tạm thời cho là vì kỹ tộc. Đúng. Đối mặt bốn vị tộc lão quyết định, cho dù là kỹ thí thiên đều vô pháp cự tuyệt cùng vi phạm. Tô Giới. Tổ thôn. Tô Nghịch thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, đồng thời hắn cũng đã biết, hiện tại hắn, chính thân ở một cái đẳng cấp thấp tinh cầu bên trên. Đến bây giờ, Tô Nghịch còn không biết, hắn bây giờ ngay tại Tô Giới. Tô ca ca, ngươi thật muốn rời khỏi. Tổ Oánh Oánh mặt mũi tràn đầy không muốn, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thật sâu ưa thích lên Tô Nghịch, rất là không nỡ Tổ Oánh Oánh rời đi. Tô Nghịch thật sâu thở dài một tiếng, hắn há có thể không hiểu Tổ Oánh Oánh tâm tư, đồng thời hắn đối Tổ Oánh Oánh đồng dạng có hảo cảm. Không giống nhau Tô Nghịch nói chuyện. Tổ Oánh Oánh trực tiếp bổ nhào vào Tô Nghịch trong ngực, ôm chặt Tô Nghịch, nói ra, kệ Tô ca ca, ta thật không nỡ ngươi rời đi, ngươi có thể đáp ứng ta, ngày sau trở về, được không? Nghĩ muốn đẩy ra Tổ Oánh Oánh, cuối cùng Tô Nghịch vẫn là nhịn xuống. Nhẹ nhàng địa ôm Tổ Oánh Oánh, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đó là cái thiện lương cô nương, hắn thực sự không muốn thương tổn Tổ Oánh Oánh. Oánh Oánh, ngươi yên tâm, ta hội trở về tìm ngươi. Ngay tại lúc này, một vị trung niên đại hán cười lấy đi tới, chính là Tổ Oánh Oánh phụ thân Tổ Diễm, cũng là Tổ thôn thôn trưởng. Tô Nghịch, ngươi đi theo ta. Phụ thân. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi Tô ca ca. Chán ghét, y. Ha ha ha, ha ha ha, nghe Tổ Diễm rất là yêu thương chính mình cái này nữ nhi, quay người liền rời đi. Ta đi trước. Ân. Từ đường trước. Từ đường, đối với Tổ thôn tới nói cực trọng yếu, người bình thường căn bản không có tư cách đến đây, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách, theo tộc trưởng đi tới từ đường, Tô Nghịch cảm thấy rất là kinh ngạc. Theo ta tiến vào. Tộc trưởng, đây là từ đường. Không sao. Tô Nghịch rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết nơi này là tổ thôn cấm địa, bất quá có tộc trưởng tự thân chỉ huy, đương nhiên sẽ không có vấn đề, tin tưởng tổ thôn hắn người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Từ đường bên trong, hoang vu khí tức, khiến người ta cảm thấy có loại âm trầm cảm giác. Quỳ xuống. Tô Nghịch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tiến vào từ đường chuyện thứ nhất, lại là để cho mình quỳ xuống, tại sao mình phải quỳ? Không giống nhau Tô Nghịch hỏi, Tổ Diễm đã nói ra, cái nơi này thờ phụng ta tổ giới tất cả tổ tiên bài vị, để ngươi quỳ xuống, không tính ủy khuất ngươi, huống chi ngươi cùng Oánh Oánh quan hệ. Tổ giới? Nơi này không phải tổ thôn sao? Làm sao đang yên đang lành lại biến thành tổ giới? Không có hỏi nhiều, bởi vì Tô Nghịch tâm lý minh bạch, muốn là Tổ Diễm không muốn nói, chính mình hỏi cũng là bạch vấn, muốn là Tổ Diễm nguyện ý nói, tin tưởng mình liền xem như không hỏi, Tổ Diễm cũng sẽ nói với chính mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho Tô Nghịch, cái này tổ thôn không đơn giản, Tổ Diễm càng thêm không đơn giản. Quỳ xuống về sau, Tô Nghịch cung cung kính kính hướng lên trước mặt bài vị dập đầu. Ngươi đã ưa thích Oánh Oánh, Oánh Oánh cũng thích ngươi, như vậy liên quan tới ta tổ thôn sự tình, liền phải nói cho ngươi. Tộc trưởng mời nói. Tổ Diễm gật gật đầu, nói ra, để ta tổ thôn tiền thân là tổ giới, mà chúng ta chỗ tinh cầu, ở vào tô giới bên trong, năm đó cái này một giới tên là tổ giới, mà tô tộc chỉ là ta tổ giới một cái phụ thuộc chủng tộc mà thôi. Nhưng là, năm đó tô tộc đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tài, lại bị tô tộc che giấu, người này thiên phú xuất chúng, đồng thời thích giết chóc thành thói, tu luyện tà thuật, lấy giết hại thôn phệ sinh linh, ngắn ngủi trăm triệu năm thời gian, liền đã trưởng thành đến vận mệnh cảnh, đồng thời đột nhiên bái nhập ta tổ giới lão tổ môn hạ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, này người tâm tư không thuần, tại lão tổ trùng kích lần 6 phá nát càng khôn cảnh thời điểm, vậy mà sau lưng xuất thủ, thôn phệ lão tổ nguyên thần cùng lực lượng, trực tiếp tấn cấp đến bỉ ngạn cảnh, sau đó tô tộc đột nhiên đối với ta tổ giới phát động xâm lấn. Buồn cười là, tô tộc đã có thành tựu, bao nhiêu năm rồi, ta tổ tộc vậy mà không có phát hiện tô tộc trưởng thành, không có lão tổ che chở, cộng thêm tổ tộc nhiều năm không phát triển, làm đến tổ tộc liên tục bại lui, cuối cùng thảm bại. Người này đồng thời không có buông tha tổ tộc, bắt đầu giết hại, đem ta tổ tộc giết hại hầu như không còn, đồng thời đồ sát vô số phụ thuộc chủng tộc, thậm chí vì trùng kích càng khôn cảnh, không tiếc thôn giết vô số sinh linh, cuối cùng tấn cấp đến càng khôn cảnh. Tô Nghịch không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Hắn cũng không nghĩ tới, tổ thôn tiền thân lại là tổ tộc, nắm trong tay một giới, chỉ là bị Tô tộc đánh lén. Ngươi họ Tô? Tộc trưởng, ta họ Tô, lại không phải tới từ Tô tộc, ta đến từ Huyết Luân Tinh cầu tiên vực. Gật gật đầu, Tổ Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói ra, để ta tin tưởng ngươi, ta đã cảm ứng qua ngươi huyết mạch, không phải Tô tộc huyết mạch, bằng không lời nói, ngươi không biết sống đến bây giờ. Tô Nghịch rất là bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết Tổ Diễm không phải đang cùng mình nói đùa, dựa theo Tổ Diễm chỗ nói, Tổ tộc cùng Tô tộc bản thân liền là sinh tử cừu địch. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thay Tổ tộc diệt đi Tô tộc, bây giờ Tô tộc đã quá mức cường đại, cho dù là lúc trước Tổ tộc đều không thể làm đến, ta hiện tại để ngươi tiến vào từ đường, tới đón thụ lão tổ tông lưu lại truyền thừa, hy vọng ngày sau ngươi có thể thay lão tổ tông cùng ta Tổ tộc chém giết người này. Tộc trưởng, vì cái gì lựa chọn ta? Đây là Tô Nghịch không nghĩ ra sự tình, tại sao muốn hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Không phải ta lựa chọn ngươi, mà chính là lão tổ tông lựa chọn ngươi, là hắn để cho ta mang ngươi tới. Tổ Diễm quay người rời đi, đi đến cửa thời điểm, nói ra, nhớ kỹ, lão tổ tông tên gọi Tổ Quỳ, mà Tô tộc lão tổ tông, cũng chính là ta Tổ tộc phản đồ gọi Tô Lục. Nhìn lấy rời đi tộc trưởng, Tô Nghịch rất là bất đắc dĩ. Ta vì Tổ tộc tộc trưởng, hiện tại ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa. Ngay tại lúc này, toàn bộ từ đường vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, quanh quẩn tại Tô Nghịch bên tai thật lâu không rời. Ta nguyện ý. Vừa dứt lời, toàn bộ từ đường bắt đầu biến ảo lên, sau đó Tô Nghịch phát hiện mình tiến vào một cái mênh mông không gian bên trong. Tô tộc. Thuận lợi trở lại Tô tộc Tô Tuyên, đồng thời không có chút nào lo lắng, hắn đã đoán được Tô thần phân thân chính là lực lượng ngưng tụ, tin tưởng duy trì không bao lâu, theo Tô thần chạy đến Tô tộc, lực lượng phân thân đã tán loạn, đánh chết Tô thần cũng sẽ không dám đến. Tô tộc từ đường, trước sau chia làm 9 tòa từ đường. Chỗ sâu nhất, cũng chính là thứ 9 tòa từ đường, thờ phụng Tô tộc lão tổ tông, cũng chính là chỉ huy Tô tộc hủy diệt Tổ tộc, đi hướng đỉnh phong lão tổ tông Tô Lục. Giờ khắc này, Tô Tuyên đi tới thứ 9 tòa từ đường, hít thở một hơi thật sâu, liền đẩy cửa đi vào. Hai đầu gối quỳ gối bồ đoàn bên trên, nhìn lên trước mặt bài vị, Tô Tuyên nói ra, "Ngài lão tổ tông, lần này ta mang theo Tô Hạo tiến về kỷ tộc, quan hệ thông gia thất bại, đồng thời có người mượn nhờ lực lượng phân thân trọng thương tại ta, hắn mục tiêu cũng là Tô Hạo." Bị chặt đứt cánh tay đã một lần nữa mọc ra, Tô Tuyên đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì lão tổ tông coi trọng như vậy Tô Tuyên, đồng thời để hắn mang theo Tô Hạo tiến về kỷ tộc, quan hệ thông gia kỷ tộc. Đây cũng là vì cái gì, lần này Tô Tuyên theo kỷ tộc chạy trốn, không có mang theo hắn người, hết lần này tới lần khác mang theo Tô Hạo nguyên nhân thực sự. Không dám hỏi nhiều. Bởi vì Tô Tuyên rất rõ ràng, lão tổ tông xưa nay sẽ không nhúng tay Tô tộc sự tình. Toàn bộ Tô tổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. C. Chỉ có hắn một người biết, lão tổ tông vẫn chưa chính thức vẫn lạc, mà chính là chính đang trùng kích lần thứ 9 phá nát càn khôn cảnh. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Làm võ giả tu vi đột phá đến càn khôn cảnh sau. Cần đem chính mình cảnh giới lần lượt phá nát, trọn vẹn lần 9, mới có thể phá vỡ tự thân võ đạo, siêu việt càn khôn cảnh, làm đến siêu thoát tinh không vũ trụ. Muốn không cách nào làm đến siêu thoát tinh không vũ trụ, như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể bị tinh không đại đạo áp chế, sống ở tinh không đại đạo quy tắc bên trong. Mà lão tổ tông tu vi đã làm đến lần thứ 8 phá nát càn khôn, chỉ là bị kẹt tại lần thứ 9 phá nát càn khôn phía trên, lại không tiến bộ. Chỉ thiếu chút nữa, lại là một cái đạo lý, y nguyên muốn thủ tinh không đại đạo quy tắc. Lực lượng ngưng tụ. Lạnh lẽo quỷ dị thanh âm chậm rãi theo bài vị phía trên vang lên. Cùng một thời gian, bài vị biến mất, một miệng to lớn quan tài chậm rãi ngưng tụ mà ra, tại nắp quan tài đỉnh chóp, khắc lấy ba chữ, Tán Thiên Quan. Không sai, cùng Tô Hạo trong tay Tán Thiên Quan, hoàn toàn là cùng một cái quan tài. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ, vì cái gì ta muốn lựa chọn Tô Hạo? Tô Tuyên không dám nhiều lời, chỉ là yên tĩnh địa quỳ. Càn khôn phá nát, lần chính là nhất, ta đã chạm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn giới vách tường, bao nhiêu năm. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Tuyên rất rõ ràng lão tổ tông một khi đột phá đến lần thứ 9 phá nát càn khôn cảnh, đến cùng đối Tô tộc tới nói ý vị như thế nào. Lần chính lại như thế nào, y nguyên không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, bất quá cũng đã giải trừ đến tinh không quy tắc, ngày khác ta nhất định có thể phá vỡ tinh không quy tắc. Tô Hạo, chính là ta đột phá tự thân cực hạn quan trọng. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Tuyên bản thân đã đoán được, lão tổ tông tự thân hiện thân thông báo hắn, để hắn thật tốt nhìn ở Tô Hạo, đồng thời mang theo Tô Hạo tiến về kỹ tộc, lựa chọn quan hệ thông gia, khẳng định là đúng lão tổ tông có lợi, bằng không lời nói, lão tổ tông không có khả năng như thế. Đi thôi, từ giờ trở đi, ta cần ngươi đem toàn bộ tài nguyên tu luyện, toàn diện cho Tô Hạo, ta muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên. Đúng. Tô Tuyên đứng dậy, chậm rãi lui ra từ đường. To lớn tán thiên quang, vượt ngang qua từ đường bên trong. Thở dài một tiếng. Một tiếng bất đắc dĩ. Thanh âm chậm rãi theo trong quan tài bay ra. Giết hại, phản bội, bổn tọa nhất định muốn phá vỡ tinh không quy tắc. Ức vạn năm bố cục, rốt cục có thành tựu hiệu, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trở lại Tô tộc Tô Hạo, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi đến dọa người, bởi vì Tô Hạo tâm lý rất là vô pháp tiếp nhận, Tô thần khắp nơi áp chế hắn, để hắn hận không thể đem Tô thần nghiền xương thành tro. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, chém giết Tô thần, chém giết luân hồi địch nhân vốn có. Thật rất khó khăn. Lần này trở về Tô tộc, bị tộc nhân khi nhục, thật vất vả có thể có được đại bá thưởng thức, thậm chí có thể có cơ hội cùng kỹ tộc quan hệ thông gia, đến thời điểm hắn liền dẫn động tới Tô tộc cùng kỹ tộc, một khi được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, tin tưởng hắn thực lực liền có thể được đến nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đâu? Tô thần cường đại vượt quá hắn dự liệu, vậy mà có thể làm tốt lực lượng ngưng tụ phân thân, đồng thời một kiếm chặt đứt đại bá cánh tay, trọng thương đại bá. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, lần này muốn không phải đại bá tương trợ, đồng thời mang theo hắn rời đi, tin tưởng hiện tại hắn đã chết tại Tô thần phân thân trấn áp phía dưới. Đến bây giờ, Tô Hạo đều cảm thấy sợ hãi không thôi, bởi vì đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, vì cái gì đại bá coi trọng như thế chính mình, thậm chí mang theo chính mình trốn rời. Dựa theo tại kỹ tộc loại tình huống đó, đại bá một thân một mình rời đi, cùng mang theo chính mình cùng rời đi, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, tính nguy hiểm lớn hơn nhiều. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng lạnh lẽo, lập tức câu thông hỗn độn bất tử liên linh. Sen nội không gian. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Nhìn lên trước mặt hỗn độn bất tử liên linh, Tô Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kệ liên linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì Tô thần nhiều lần đều muốn chiếm hết tiên cơ, hắn mãi mãi cũng tại áp chế lấy ta, ngươi bây giờ muốn nói thật cho ta biết, ta không muốn được nghe lại ta bị hốt du, ngươi càng thêm nhớ kỹ, ngươi ta đều là một thể. Đã ta thức tỉnh hỗn độn thể, ngươi cũng nhận ta làm chủ, cũng không cần giấu giếm ta. Liên linh suy nghĩ một chút, nói ra, ê chủ nhân, hiện tại ngươi, liền xem như biết lại có thể thế nào. Ta tất cần biết. Nhìn đến chủ nhân cố chấp như thế cùng kiên trì, liên linh nói ra, vì hỗn độn sơ khai, đản sinh ra hỗn độn thiên đạo cái này tiên thiên hỗn độn sinh linh, nương theo lấy còn có một kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, chính là hỗn độn thôn phệ tháp. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng, hỗn độn thôn phệ tháp chính là Tô thần nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tại toàn bộ hỗn độn bên trong, chỉ có hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp mới thật sự là tiên thiên hỗn độn. Cái kia hỗn độn bất tử liên đâu? Không phải. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tô Hạo tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn đương nhiên biết việc này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lúc trước hỗn độn thôn phệ tháp vì chống lại hỗn độn thiên đạo dựng dục ra tám đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Tám đại hỗn độn chí bảo thuộc về nửa tiên thiên hỗn độn, muốn bước ra chánh thức một bước tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn chí bảo, chúng ta không cách nào làm đến. Mà hỗn độn thiên đạo vì chống lại hỗn độn thôn phệ tháp, đồng dạng dựng dục ra rất nhiều hỗn độn cường giả, theo thứ tự là 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, những thứ này hỗn độn cường giả toàn bộ đều là nửa tiên thiên hỗn độn cường giả, đồng dạng không thuộc về chánh thức tiên thiên hỗn độn. Chủ nhân, ngươi cùng Tô thần tuy nhiên đồng dạng giác tỉnh hỗn độn thể, nhưng là hắn hỗn độn thể thuộc về mẫu thể, mà ngươi cùng hắn hỗn độn thể toàn bộ đều thuộc về tử thể, hắn chỗ nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp thuộc về mẫu thể, mà chúng ta tám đại hỗn độn chí bảo toàn bộ thuộc về tử thể, chúng ta muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp trấn áp hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, để hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, thay vào đó, như vậy chủ nhân ngươi cũng có thể đột phá đến hỗn độn đại đạo, trở thành hỗn độn thiên đạo như thế vô địch tồn tại. Ánh mắt nhất thời sáng lên, hiện tại Tô Hạo rốt cuộc biết, vì cái gì nhiều lần Tô Thần đều có thể chiếm cứ tiên cơ, khắp nơi áp chế hắn, nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Coi như Tô Thần nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp thuộc về mẫu thể, hắn nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên thuộc về tử thể, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, hắn muốn chém giết Tô Thần, thôn phệ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, để hỗn độn thể cùng hỗn độn không chết tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, hắn muốn đặt chân hỗn độn đại đạo, trở thành tối cường giả. Ngay tại lúc này, Tô tộc hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng, vô số vết nứt không gian gào thét mà ra, hình thành bàn đại hắc động. Đối với Tô Hạo sự tình, Tô Thần vẫn luôn có khúc mắc, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì lúc trước tương lai chính mình buông xuống, nói với chính mình, 300 triệu năm sau, Tô Hạo chính là Tô giới chi chủ. Chẳng phải là nói với chính mình, Tô Hạo tại 300 triệu năm sẽ còn tiếp tục sống sót. Đã tương lai chính mình chặt đứt đường cũ, đồng thời chính mình còn biết Tô Hạo sẽ ở 300 triệu năm còn sống, cho nên hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo tiếp tục sống sót. Chém giết Tô Hạo, hủy diệt Tô tộc. Chính là bởi vì như thế, không tiếc tiếp tục tổn thất thời không chiến tướng, Tô Thần cũng muốn chạy đến, chính là muốn chém giết Tô Hạo cùng hủy diệt Tô tộc. Mượn nhờ thời không chiến đem biến mất lưu lại lực lượng, Tô Thần cưỡng ép thi triển thời không truyền tống trận, cưỡng ép đã thông Tô giới cùng kỷ giới thời không thông đạo, lúc này mới có thể trong nháy mắt đuổi tới. Theo hắc động xuất hiện, khủng bố thời không khí tức bao trùm dưới, toàn bộ Tô tộc đều bị kinh động. Hư, hư, hư. Sáu vị tản ra khí tức khủng bố cường giả, bên trong bao quát Tô tộc tộc trưởng Tô Tuyên ở bên trong, còn có lít nha lít nhít vô số võ giả toàn bộ chạy đến, từng cái ánh mắt hoảng sợ cùng ngưng trọng nhìn lấy hư không hắc động. Chuyện gì xảy ra? Tô Tuyên loáng thoáng ở giữa tự hồ đoán được cái gì, chỉ là cảm giác việc này rất không có khả năng, bởi vì hắn thấy, Tô Thần ngưng tụ ra lực lượng có hạn chế, căn bản là không có cách duy trì quá lâu thời gian. Đồng thời nơi này vẫn là Tô tộc, loại tình huống này, Tô Thần làm sao có khả năng dám tùy ý đặt chân Tô tộc, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Muốn không phải Tô Thần, cái thời không này hắc động là từ nơi nào xuất hiện? Tô Thần. Ngay tại lúc này, nhìn lấy theo thời không hắc động đi tới nam tử, Tô Tuyên rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, còn thật bị chính mình đoán đúng, vậy mà thật sự là Tô Thần. Tô Thần thật đuổi theo. Đồng thời tại hư không xây dựng thời không thông đạo, muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tay cầm phạt mệnh kiếm cùng trảm mệnh kiếm, Tô Thần bóng người xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng thời không thông đạo trong nháy mắt biến mất. Kiếm chỉ Tô tộc. Tô Thần thanh âm thông suốt 10.000 dặm hư không. Tô Hạo, lăn ra đến. Đã chạy đến Tô Hạo, nhìn lên trước mặt Tô Thần, cả người đều triệt để sửng sốt, giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ngươi khinh người quá đáng." Đồng thời chạy đến Tô cung, xem xét có người dám tại Tô tộc như thế khiêu khích, đồng thời đối tượng còn là con của hắn, cũng là tức giận không thôi. Hắn có thể cùng đại ca của mình tranh đoạt tộc trưởng vị trí, nhưng là đối mặt ngoại địch xâm lấn, khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại. Tô Tuyên khoát khoát tay, lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, nơi này là Tô tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể mượn nhờ lực lượng ngưng tụ ra phân thân, tại ta Tô tộc giết người sao?" Đối phương đã đoán được. Tô Thần lại không có chút nào kinh ngạc. Tương lai chính mình nói với chính mình, thời không chiến tướng có thể chém giết tinh không bất luận cái gì võ giả, có điều hắn vô cùng rõ ràng, chém giết cùng chém giết đó là hai khái niệm. Đối mặt vận mệnh cảnh, thời không chiến tướng nửa canh giờ, tại duy trì trong sức mạnh, có thể tùy ý đồ sát vận mệnh cảnh. Muốn là bỉ ngạn cảnh võ giả, sẽ không có dễ dàng như vậy, có thể giết nhất định có thể giết, nhưng là muốn tùy ý đồ sát khẳng định là không được, đồng thời trong vòng một giờ, có lẽ chỉ có thể chém giết 2-3 vị. Nếu như đối mặt là càng khôn cảnh cường giả, lại là mặt khác một cái kết quả, rốt cuộc làm tinh không vũ trụ cường đại nhất tồn tại, nửa canh giờ có lẽ mới có thể chém giết một vị càng khôn cảnh. Trọng yếu nhất là, càng khôn cảnh cùng càng khôn cảnh đều có thực lực chênh lệch, nhẹ nhõm chém giết cùng hao hết công phu chém giết, lại là hai việc khác nhau. Tô tộc có thể đứng vững vàng tại Tô giới nhiều năm như vậy không ngã, Tô Thần không dám xác định, Tô tộc có cái dạng gì nội tình. Hiện tại xem ra, Tô tộc bên trong có lấy chỉnh một chút sáu vị vận mệnh cảnh, đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. một vị thời không chiến tướng đủ để quét ngang 6 vị vận mệnh cảnh, sau đó trong thời gian ngắn nhất thuận lợi đánh giết Tô Hạo, sau đó liền có thể mượn nhờ kỹ tộc lực lượng, đến triệt để hủy diệt Tô tộc. Chính là bởi vì như thế, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ thời không chiến tướng hủy diệt 6 vị vận mệnh cảnh lại nói. Lại một vị thời không chiến sẽ xuất hiện tại Tô Thần bên người. Xem xét Tô Thần phân thân, Tô Tuyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, hắn không phải kiêng kỵ Tô Thần, mà chính là sợ hãi Tô Thần phân thân. Không sai, cũng là sợ hãi. Bởi vì Tô Tuyên tự thân lĩnh giáo qua Tô Thần phân thân cường hãn, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, rốt cuộc bây giờ Tô tộc không có bỉ ngạn cảnh tồn tại, chỉ dựa vào lấy bọn hắn 6 vị vận mệnh cảnh liên thủ, chưa chắc là Tô Thần phân thân địch thủ. Đối mặt như thế người điên, muốn nói không kiên kỵ khẳng định không thực tế. Hắn 5 vị tộc lão, nhìn lấy tộc dài trên mặt ngưng trọng, đều lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, nghe tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào giấu giếm, đem trước tại kỹ tộc chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần, sau khi nghe xong 6 người, cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều rất rõ ràng tộc trưởng thực lực, liền xem như không có bọn họ 5 người địch thủ, nhưng là tộc trưởng dù sao cũng là vận mệnh cảnh cường giả, lại liền đối phương phân thân một chiêu đều ngăn cản không nổi, bản thân liền đã nói rõ, người này mượn nhờ lực lượng ngưng tụ ra phân thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại không cách nào làm rõ ràng là, người này đến cùng là không có hạn chế có thể ngưng tụ phân thân, vẫn là chỉ có thể duy trì mấy lần, bất quá đối với Tô tộc tới nói, thật sự là tổn thất không nổi. 5 vị tộc lão sắc mặt rất là khó coi, nói ra, nghe tộc trưởng, ngươi hẳn phải biết, cá nhân cùng Tô tộc sinh ra xung đột lợi ích, liền muốn hy sinh cá nhân, đã đây là Tô Hạo gây ra họa, như vậy đem hắn giao ra là đủ. Muốn là đổi lại hắn người, Tô tộc chắc chắn sẽ không giao người, rốt cuộc Tô tộc thể diện trọng yếu nhất. Duy chỉ có hiện tại, một cái có thể một chiêu đánh bại Tô Tuyên phân thân, 5 vị tộc lão là thật sợ, thể diện cùng sinh tử đem so sánh lên, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn sinh tử, từ bỏ thể diện. Bọn họ không thể là vì một cái tộc nhân, mà tổn thất vận mệnh cảnh võ giả, cho dù là đối với Tô tộc tới nói, vận mệnh cảnh võ giả đều là không thể nào tổn thất tồn tại, cho dù là một vị vận mệnh cảnh đều không được. Bọn họ thua không nổi, cũng tổn thất không nổi. Tô Tuyên sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên biết 5 vị tộc lão ý tứ, hắn cũng rất muốn giao ra Tô Hạo, chỉ là cũng không dám, rốt cuộc lão tổ chỉ mặc gọi tên muốn bảo trụ Tô Hạo, đồng thời còn để cho mình dùng hết tất cả vung trồng Tô Hạo. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình giao ra Tô Hạo, đến thời điểm lão tổ tông khẳng định sẽ xuất thủ diệt hắn, hắn mặc dù là Tô tộc tộc trưởng, nhưng là tại lão tổ tông trước mặt, hắn liền cái rắm cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra? 5 vị tộc lão, ta không dám giao ra Tô Hạo. 5 vị tộc lão nhìn về phía tộc trưởng, bọn họ rất là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, bọn họ tộc trưởng tự hồ có khó khăn khó nói. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, tộc trưởng đến cùng đang sợ cái gì? Tộc trưởng, đến cùng là bởi vì cái gì? Lão tổ tông. Nghe đến lão tổ tông ba chữ, 5 vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến. Nghe đến lão tổ tông ba chữ, 5 vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến. Không có tận lực, thậm chí là có một chút cố ý, Tô Tuyên ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ lão tổ tông đến uy hiếp Tô Thần, để Tô Thần biết khó mà lui. Cười lạnh không thôi, Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra Tô Tuyên trong lời nói ý tứ. Lần nữa triệu hồi ra 2 vị thời không chiến tướng. Đã đến, như vậy thì triệt để liều. Lần này, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn chém giết Tô Hạo. Tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo tiếp tục còn sống rời đi. Riêng là tương lai chính mình, nói với chính mình Tô Hạo lại có thể sống đến 300 triệu năm sau, vẫn không có bị tương lai chính mình chém giết, thậm chí còn trở thành Tô tộc chi chủ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì nói lại nói nhảm nhiều đều là dư thừa. Ai cản ta thì phải chết. Vô cùng đơn giản 4 chữ, lại ẩn chứa khủng bố sát ý, xuyên thẳng cửu tiêu. 3 vị thời không chiến tướng, bên trong 2 vị thời không chiến tướng trực tiếp xuất thủ. Vị thứ nhất thời không chiến tướng, thì là phóng tới 6 vị vận mệnh cảnh cùng hắn người, trong tay ngưng tụ ra thời không chiến thương, mũi thương lao nhanh mà ra, sắc bén bá đạo, loại kia khí thế đáng sợ cuồn cuộn lan tràn, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Vị thứ 2 thời không chiến tướng, trực tiếp một lần nữa Tô Hạo, rốt cuộc Tô Hạo mới là hắn lớn nhất mục tiêu chủ yếu. Đến mức vị thứ 3 thời không chiến tướng, lại là gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Một khi Tô Tộc vị lão tổ tông này xuất thủ, vị thứ ba thời không chiến tướng hội không chút do dự xuất thủ, hiện tại Tô Thần còn không cách nào xác định Tô Tộc bên trong là có hay không có cái gọi là lão tổ tông tồn tại. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trước đó tại kỷ tộc tổn thất một vị thời không chiến tướng, hiện tại lại tổn thất hai vị thời không chiến tướng, muốn là Tô Tộc thật có cái gọi là lão tổ tông xuất hiện, như vậy liền sẽ tổn thất vị thứ tư thời không chiến tướng. Đối với Tô Thần tới nói, nếu là thật có thể thuận lợi chém giết Tô Hạo, liền xem như tổn thất bốn vị thời không chiến tướng, cũng là vô cùng đáng giá sự tình. Tô Tuyên rất là sợ hãi, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tô Thần phân thân cường đại, hắn liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Vượt ngang thời không chiến tướng trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, trực tiếp khóa chặt Tô Hạo. Đến bây giờ, Tô Hạo đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần thực có can đảm đến Tô Tộc, đồng thời còn có thể đồng thời triệu hồi ra ba vị phân thân. Không dám tiếp tục lưu lại. Xoay người rời đi. Chỉ là, tại cường đại thời không chiến tướng trước mặt, hắn khẳng định không phải địch thủ. Bảo trụ Tô Thần. Tô Cung cũng xuất thủ, bất quá thời không chiến tướng cường đại, khẳng định không phải một cái Tô Cung cùng hắn người có thể chống lại, rốt cuộc liền vận mệnh cảnh đều không phải là địch thủ. Khóa chặt Tô Hạo, thời không chiến tướng trực tiếp một thương xuyên thấu Tô Hạo lồng ngực, đáng thương Tô Hạo không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay tại lúc này, Tô Cung đám người đã đuổi tới, trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị đánh giết, hắn làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn. Coi như hắn đối chính mình cái này nhi tử rất là không thèm để ý. Bất quá cũng không có khả năng tại Tô Tộc nhìn lấy nhi tử bị giết, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Cung cùng Tô Nhụy chờ người, toàn bộ hướng về thời không chiến tướng hung hăng oanh kích mà đến, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bá đạo thế công tầng tầng điệp gia, điên cuồng địa oanh kích mà đến. Thời không ngưng tụ thành thời không phòng ngự, đáng sợ thế công hung hăng đánh vào thời không phòng ngự phía trên, căn bản không có khả năng phá vỡ thời không chiến tướng phòng ngự. Trực tiếp đưa trong tay thời không chiến thương hung hăng vãi ra, bị trọng thương Tô Hạo hướng về Tô Thần mà đến. Thuận tay đón lấy Tô Hạo, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, "Kỷ giết." Ngay lúc này, một miệng tán thiên quang đột nhiên xuất hiện, khí thế khủng bố hướng thẳng đến hai cổ thời không chiến tướng hung hăng va chạm mà đến. Rầm rầm rầm. Chỉ sợ va chạm, vậy mà để hai vị thời không chiến tướng toàn bộ lui lại một bước, mà tán thiên quang lại xuất hiện vết rách, đồng thời lan tràn ra. Theo phanh một tiếng, cả thanh tán thiên quan triệt để sụp đổ, một vị nam tử áo đen xuất hiện, chính là Tô Lục, cũng chính là Tô Tộc lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông, vẫn lạc một vị vận mệnh cảnh, Tô Tuyên quả thực đau lòng muốn chết, muốn là đổi lại hắn tộc nhân cũng coi như, duy chỉ có là một vị tộc lão, đối với Tô Tộc tới nói, tổn thất quá lớn. Hai vị thời không chiến tướng lại không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Lục mà đi, mà Tô Thần trước mặt thì là có một vị thời không chiến tướng thủ hộ. Hắn không dám hứa chắc, Tô Tuyên chờ người sẽ hay không xuất thủ. Tốt thực lực kinh khủng, Tô Thần có thể nhìn ra được, cái này Tô Tộc lão tổ tông, thực lực là hắn gặp qua trong mọi người, đáng sợ nhất một vị, vậy mà có thể cho hai vị thời không chiến sẽ liên thủ, đều lui lại một bước, bản thân liền đã nói rõ, vị này cái gọi là Tô Lục thực lực mạnh bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới sẽ trực tiếp mệnh lệnh hai vị thời không chiến tướng, liên thủ đi đối phó Tô Lục. Về phần người khác căn bản không đáng để lo. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Nhìn lấy hắn xuất hiện trước mặt phân thân, căn bản không có người dám tới gần nửa bước, bao quát phẫn nộ Tô Tuyên các loại vận mệnh cảnh ở bên trong. Ngươi dám làm tổn thương Tô Hạo, bổn tọa nhất định diệt ngươi toàn tộc, kẻ phẫn nộ gào rú vang vọng toàn bộ thương khung, không sợ ức vạn năm, rốt cuộc tìm được phù hợp chính mình thể chất người, chỉ cần Tô Hạo triệt để trưởng thành, hắn liền có thể chiếm lấy Tô Hạo huyết mạch cùng thân thể. Đến thời điểm trao đổi thân thể, liền có thể mượn nhờ Tô Hạo hoàn thành lần thứ 9 phá nát càn khôn, thậm chí có thể áp đảo càn khôn cảnh phía trên, phá vỡ tinh không quy tắc. Hiện tại đâu? Tất cả bố cục cùng hy vọng toàn bộ hủy diệt, cho nên Tô Hạo không thể chết, đồng thời nguyên bản Tô Lục không có đem phân thân để vào mắt, bây giờ lại là dị thường sợ hãi. Một bộ phân thân đã rất khó đối phó, huống chi là hiện tại hai cổ phân thân liên thủ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần đối với Tô Lục không có hứng thú, tin tưởng có hai vị thời không chiến sẽ liên thủ, trong vòng một giờ nhất định có thể thuận lợi chém giết Tô Lục. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chém giết Tô Hạo, triệt để đem Tô Hạo thể nội hỗn độn thể tháo rời ra, thuận tiện lấy đi hỗn độn bất tử liên. Thể nội lực lượng đã bị cưỡng ép giam cầm, Tô Hạo trong ánh mắt tràn ngập oán hận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày hội bại, bị bại triệt để như vậy. Bại không có bất kỳ cái gì cơ hội lật bàn, cho dù là Tô tộc đều không thể bảo vệ hắn, thậm chí ngay cả Tô tộc lão tổ tông đều xuất hiện đều vô dụng. Tô thần, liền xem như ta lần này bại, ngươi đều không có thắng. Tô thần cười lạnh một tiếng, lần này chém giết Tô Hạo, không chỉ là báo năm đó thù, càng là triệt để chặt đứt tương lai chính mình đường. Tương lai chính mình, cũng không có chém giết Tô Hạo, để Tô Hạo một mực sống sót, 300 triệu năm sau còn sống, nhưng là hiện tại, đã tương lai chính mình thay mình một lần nữa chặt đứt đường cũ, như vậy vô luận như thế nào, chính mình nhất định muốn nghịch chuyển thời không, chặt đứt đường cũ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô thần ánh mắt càng ngày càng âm trầm, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tô Hạo mi tâm, nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Kiếm khí xuyên qua Tô Hạo mi tâm. Tô thần đương nhiên biết, Tô Hạo tình huống hoàn toàn không giống. Muốn là đổi lại hắn người, Tô thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đánh giết, duy chỉ có Tô Hạo tình huống hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Hỗn độn bất tử liên bá đạo không cần nhiều lời, đồng thời trước đó lại nhiều lần không có thuận lợi đánh giết Tô Hạo, lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Hạo, tuyệt đối không thể để cho lại chạy. Giờ khắc này, Tô Hạo ánh mắt triệt để tan rã, sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất lấy. Rất là thổn thức không thôi. Nhìn lên trước mặt thi thể, Tô thần cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đã từng hắn, không chỉ một lần muốn đánh giết Tô Hạo. Năm đó hắn, tại Đông Hoang thời điểm, bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, lưu lạc làm tu luyện phế vật, thậm chí bị gia tộc vứt bỏ, muốn không phải hắn giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tin tưởng hiện tại hắn đã chết. Theo Đông Hoang bắt đầu, hắn cùng Tô Hạo liền bắt đầu vô số năm địch nhân vốn có chi chiến. Lần lượt áp chế. Lần lượt trấn áp. Lần lượt đánh giết. Chưa bao giờ thành công thuận lợi đánh giết Tô Hạo, bây giờ rốt cục đánh giết Tô Hạo, Tô thần không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, hắn biết rõ, theo chính mình ra tay, chính mình luân hồi địch nhân vốn có tính toán là chân chính biến mất tại tinh không vũ trụ bên trong. Vừa mới đánh giết Tô Hạo, Tô thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cuồng bạo thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào Tô Hạo thể nội, trực tiếp bắt đầu huyết luyện Tô Hạo nguyên thần, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến triệt để trảm thảo trừ căn. Tô thần ý tứ rất đơn giản, thì là tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo cho tàn lại cháy. Điên cuồng huyết luyện nguyên thần, Tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn vậy mà phát hiện, chính mình không cách nào huyết luyện Tô Hạo nguyên thần. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn bất tử liên. Căn cứ Tô thần suy đoán, chính mình không cách nào luyện hóa Tô Hạo nguyên thần, khẳng định là bởi vì Tô Hạo hỗn độn bất tử liên. Không hổ là hỗn độn chí bảo, vẫn là rất khó luyện hóa. Muốn không cách nào huyết luyện nguyên thần, như vậy dựa theo Tô Hạo tình huống, tại hỗn độn bất tử liên bao trùm cùng thai nghén dưới, khẳng định sẽ trọng sinh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rất là bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Ánh mắt phá lệ địa lạnh lẽo, Tô thần không ngừng mà nói với chính mình, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Hạo, đồng thời thuận lợi bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Tô thần đã nghĩ tới việc này. Hắn nếu là có thể thuận lợi bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, không hề nghi ngờ, khẳng định là mình trước dung hợp, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn thể. Một khi chính mình dung hợp hỗn độn thể, như vậy hỗn độn bất tử liên tự nhiên sẽ lựa chọn nhận chủ chính mình. Muốn là mình không cách nào dung hợp hỗn độn thể, như vậy Tô thần đã nghĩ kỹ đối sách. Cũng là để Tô Tuyệt đến dung hợp hỗn độn thể. Nguyên nhân, cũng là bởi vì Tô Tuyệt có được hỗn độn huyết mạch, đồng thời còn sinh sôi ra hỗn độn bất tử liên thể, nếu là có thể phối hợp hỗn độn bất tử liên, quả thực cũng là tuyệt phối. Nghĩ thì nghĩ, làm về làm. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là luyện hóa Tô Hạo nguyên thần, sau đó mới có thể bóc ra Tô Hạo thể nội ẩn chứa hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Thể nội điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn bất tử quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất nội luyện hóa nguyên thần cùng bóc ra hỗn độn thể. Rốt cuộc hai vị thời không chiến tướng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Rất rõ ràng, tình huống bây giờ rất là phiền phức, cái này vị đến từ Tô tộc lão tổ tông Tô Lục, thực lực rất là cường hãn, lại có thể lấy một địch hai, cưỡng ép nhất chiến, bản thân cái này liền đã nói rõ vị này Tô Lục cường đại. Không thể lại tổn thất thời không chiến tướng, tuần tự đã tổn thất bốn vị thời không chiến tướng, Vẹn vẹn là vì chém giết Tô Hạo, thì trọn vẹn tổn thất 3 vị, muốn tiếp tục tổn thất, nhiều ít có chút quá kéo. Hắn thật rất là không nỡ, rốt cuộc mỗi một vị thời không chiến tướng, tương đương với một vị tương lai chính mình. Băng lãnh trong ánh mắt đều là vô tận lửa giận, Tô Thần hung hăng chửi một câu, tiếp tục điên cuồng luyện hóa lấy Tô Hạo nguyên thần. Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không cách nào luyện hóa Tô Hạo nguyên thần? Thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh, nhìn xem Tháp Linh có biện pháp hay không, có thể tương trợ chính mình thuận lợi luyện hóa. Hỗn độn bất tử liên thai nghén hỗn độn bất tử quyết, Tô Hạo đã bắt đầu tu luyện hỗn độn bất tử quyết, đồng thời đã đạt tới nguyên thần nửa không dịch trạng thái, rất khó luyện hóa. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào? Tuyệt đối không thể giữ lấy Tô Hạo nguyên thần. Đánh giết thân thể, không có một chút tác dụng nào. Đối với võ giả tới nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể tùy thời đoàn tụ thân thể, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Bao nhiêu năm, mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ, đã đánh giết Tô Hạo thân thể, làm sao có khả năng tiếp tục giữ lại Tô Hạo nguyên thần, căn bản không có khả năng sự tình. Tất luyện hóa Tô Hạo nguyên thần, Tô Thần lông mày nhíu chặt lấy. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn luyện hóa Tô Hạo nguyên thần, đầu tiên muốn bóc ra hắn truyền thừa, bao quát hắn tu luyện hỗn độn bất tử quyết. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, thật là tốt biện pháp, rốt cuộc hiện tại hắn đã tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng, có thể làm được bóc ra truyền thừa, mà công pháp cũng thuộc về truyền thừa một bộ phận, tuyệt đối có thể thuận lợi tháo rời ra. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu bóc ra Tô Hạo truyền thừa, riêng là trong truyền thừa bao hàm hỗn độn bất tử quyết. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình muốn tu luyện hỗn độn bất tử quyết, bởi vì hắn biết rõ một việc, liền xem như tháo rời ra hỗn độn bất tử quyết, cũng căn bản là không có cách tu luyện, thì ngay cả mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đều cần phải mượn hỗn độn thôn phệ tháp đến cảm ngộ cùng tu luyện, bằng không lời nói, liền xem như thuận lợi được đến cũng vô dụng. Tô Tuyên chờ người, nhìn lấy hai vị phân thân liên thủ đối chiến lão tổ tông, đồng thời Tô Thần tự hồ tại đánh giết lấy Tô Hạo, từng cái mi đầu chăm chú nhíu lại, căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Không dám lên đi tương trợ lão tổ tông, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, phân thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, căn bản không phải phân thân địch thủ tình huống dưới, cưỡng ép tương trợ lão tổ tông thì là muốn chết. Đến mức Tô Thần, bọn họ đương nhiên đều biết, Tô Thần thực lực căn bản không thế nào dạng, không cần nói bọn họ, tin tưởng liền xem như Tô tộc tùy tiện đi ra một người, đều có thể đánh giết Tô Thần bản tôn. Cái kia lại có thể thế nào? Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, người ta căn bản không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội ra tay, trước mặt thì đứng đấy một vị phân thân, người nào dám ra tay, người ta trực tiếp cũng là phân thân bắt chuyện ngươi. Trừ lão tổ bên ngoài, ai là phân thân địch thủ? Chính là bởi vì như thế, căn bản không người dám tới gần Tô Thần nửa bước, chỉ có thể trông mong đứng tại chỗ nhìn lấy, hy vọng lão tổ có thể đánh giết hai vị phân thân. Không biết sao, bọn họ căn bản không biết, Tô Thần đến cùng có bao nhiêu vị dạng này phân thân, đối với Tô tộc tới nói, hôm nay sự tình, chỉ sợ rất khó khắc phục hậu quả. Bóc ra truyền thừa. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, không có nghĩa là Tô Thần cũng vô pháp làm đến. Nhất định phải đánh giết Tô Hạo, luyện hóa Tô Hạo nguyên thần, để mãi mãi cũng không cách nào luân hồi trọng sinh. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần xem như vận dụng toàn lực, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện ra mênh mông thôn phệ lực lượng. Điên cuồng địa bao trùm lấy Tô Hạo, cưỡng ép bóc ra lấy Tô Hạo thể nội truyền thừa. Điên cuồng địa bóc ra lấy Tô Hạo thể nội truyền thừa. Bây giờ Tô Hạo, thân thể đã bị đánh giết, còn lại nguyên thần bị khủng bố thôn phệ lực lượng, chết bao vây lấy, loại kia sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, toàn bộ hóa thành gầm lên giận dữ gào thét mà ra. Tô Thần, ta sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, ta sẽ không chết, ta là vĩnh sinh bất diệt. Cùng một thời gian, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra Tô Hạo truyền thừa, căn bản vô dụng truyền thừa, trực tiếp biến mất tại bóc ra bên trong. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, thuận lợi bóc ra truyền thừa, bao quát trong truyền thừa chất chứa hỗn độn bất tử quyết. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, theo Tô Hạo đã mất đi truyền thừa, riêng là tu luyện hỗn độn bất tử quyết, lần này nhất định có thể luyện hóa nguyên thần. Tại khủng bố thôn phệ lực lượng bao trùm phía dưới, Tô Hạo nguyên thần không thể kiên trì được nữa. Lần này, Tô Thần không có thu lấy, mà là chân chính luyện hóa, cũng không có thôn phệ, bởi vì hắn không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì. Rốt cuộc Tô Hạo tình huống khác biệt, cùng chính mình là luân hồi địch nhân vốn có, muốn là mình thôn phệ Tô Hạo nguyên thần, ngày sau xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thật đúng là sẽ rất phiền phức. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không thôn phệ đến trong cơ thể mình, cưỡng ép mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa về sau, Tô Hạo nguyên thần tiêu tán tại mênh mông giữa thiên địa. Từ đó, thế gian lại không Tô Hạo. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lên trước mặt thi thể, nguyên thần đã bị chính mình luyện hóa, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lập tức tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng lần nữa điên cuồng mà tràn vào đến Tô Hạo thân thể bên trong. Cưỡng ép bắt đầu bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liền đã toàn bộ bóc ra mà ra. Đem hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên toàn bộ ném vào đến càn khôn thế giới, sau đó nhìn lại mình một chút phải chăng có thể dung hợp. Mà bây giờ, Tô Thần nhìn về phía trước mặt nhất chiến. Hai vị thời không chiến sẽ liên thủ, vậy mà không cách nào chém giết Tô Lục, bất quá lại đã gắt gao ngăn chặn Tô Lục. Đến mức cái nào một phương có thể thắng được, còn không rõ lắm. Đã vận dụng bốn vị thời không chiến tướng, hiện tại muốn là mượn nhờ hai vị này thời không chiến tướng, không cách nào thuận lợi đánh giết đối phương lời nói, như vậy chính mình còn cần tiếp tục vận dụng thời không chiến tướng. Trong tay xuất hiện thời không tổ phù, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận như thế nào đều muốn đánh giết Tô tộc lão tổ. Hắn tại thời không trong không gian, ức vạn lần thời không cảm ngộ dưới, lĩnh ngộ ra thời không tổ phù cường đại thần thông cùng bí thuật. Mà thời không chiến tướng lại là thời không lực lượng ngưng tụ mà ra, theo Tô Thần, muốn là thời không chiến tướng mượn nhờ thời không tổ phù lực lượng, tin tưởng thực lực khẳng định có thể cao hơn một tầng lầu, liền có thể thuận lợi đồ sát Tô tộc lão tổ. Mênh mông thời không lực lượng theo thời không tổ phù lao nhanh mà ra, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, bao trùm hai vị thời không chiến tướng cùng Tô Lục, đồng thời hình thành thời không không gian đặc thù khí tràn, loại tình huống này, tin tưởng đối với hai vị thời không chiến tướng mà nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Còn có mấy chục phút duy trì, tại thời không tổ phù gia trì dưới, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Tô gia lão tổ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Liền xem như tạm thời không cách nào hủy diệt Tô tộc, cũng tuyệt đối phải chém giết Tô tộc lão tổ, thực sự thật đáng sợ, cho dù là hai vị thời không chiến sẽ liên thủ, đều không thể thuận lợi đánh giết Tô tộc lão tổ, còn cần chính mình vận dụng thời không tổ phù. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bằng không chúng ta ra tay đối phó Tô Thần, cho lão tổ làm dịu áp lực. Tô Tuyên sắc mặt rất là âm trầm. Đánh giết Tô Thần, bọn họ có thể làm đến sao? Phàm là nếu là có thể làm đến, cũng không cần chờ tới bây giờ. Rốt cuộc Tô Thần trước mặt có một vị phân thân, liền xem như bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Tộc trưởng, muốn là lão tổ bị đánh giết, đối với chúng ta Tô tộc tới nói, khẳng định có lấy phiền toái rất lớn, đến thời điểm nhìn chung toàn bộ Tô tộc, lại không người là Tô Thần địch thủ. Tô Tuyên gật gật đầu, đối với tộc lão ý tứ, hắn há có thể không biết. Biết lại có thể thế nào? Chúng ta một khi xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, các vị tộc lão, các ngươi cần nghĩ kỹ. Các vị tộc lão đương nhiên biết tộc trưởng ý tứ, vừa mới Tô Thần thì chém giết một vị tộc lão, đây là bọn họ thực sự không thể thừa nhận không nổi tổn thất. Chúng ta nếu là không xuất thủ, Tô Thần lấy ra phù văn, rất rõ ràng có thể cho hai vị phân thân gia trì thực lực, lão tổ tông tuyệt đối không thể có sự tình. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, giờ khắc này lão tổ tông bị hai vị phân thân gắt gao áp chế, đồng thời Tô Thần đột nhiên lấy ra phân thân, vậy mà có thể tương trợ hai vị phân thân thực lực không ngừng mà tăng cường, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, bọn họ đều tin tưởng một sự thật, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định gây bất lợi cho lão tổ tông. Tô Tuyên cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn co dám xuất thủ, bởi vì biết rất rõ ràng bọn họ không phải địch thủ, lại còn muốn mạnh mẽ xuất thủ lời nói, như vậy thì là tự tìm đường chết cách làm. Còn lại bốn vị tộc lão, nhìn đến bọn họ tộc trưởng vậy mà như thế sợ, rất là phẫn nộ. Bốn vị tộc lão, các ngươi đi đối phó Tô Thần, ta đến thủ hộ lão tổ tông, muốn là lão tổ tông có bất luận cái gì sơ suất, ta sẽ ra tay. Từng cái tâm lý hung hăng mắng lấy tộc trưởng vô sĩ, Tô Tuyên nhưng cũng tâm lý khi dễ bốn vị tộc lão, các ngươi cũng không dám, cần gì để cho ta đi chịu chết. Bị hai vị thời không chiến đem áp chế gắt gao, phẫn nộ Tô Lục rất rõ ràng, hắn đã lui không thể lui, bởi vì mặt trước hai vị phân thân cường đại dị thường, tại tiếp tục như vậy lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, tay cầm tán thiên quang, Tô Lục đương nhiên không nguyện ý bị tàn sát, hắn không sợ ức vạn năm, chính là vì chờ đợi một ngày này, bây giờ liền Tô Hạo đều chết, hắn rất là không cam tâm, phẫn nộ sau khi, cả người trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng dị thường khí tức. Tán Thiên Quang bắt đầu biến mất, vậy mà ngưng tụ ra một tòa đàn tế, Tán Thiên Tế Đàn. Tất cả Tô tộc đệ tử, bao quát tộc trưởng, tộc lão, trưởng lão, hộ pháp, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, phàm là ẩn chứa ta Tô tộc huyết mạch người, toàn bộ lựa chọn hiến tế. Hiến tế. Nghe đến hiến tế hai chữ, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát tộc trưởng cùng bốn vị tộc lão ở bên trong, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, lão tổ vậy mà sẽ bị buộc đến nước này, lựa chọn để toàn bộ Tô tộc hiến tế. Mỗi người đều rất rõ ràng hiến tế ý vị như thế nào, hiến tế sau Tô tộc xem như triệt để xong, như vậy còn có ý nghĩa gì? Loại tình huống này, ai nguyện ý hiến tế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.